Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 2293, tể tụ, quang âm thấm thoát, năm tháng như thoi đưa. Thanh Tiêu Đại Lục, Thánh Thành Trung Châu, này cổ lão thiên chi chủ thành, vẫn vững vàng đứng sừng sững tại phía này đại lục phía trên. Kia từng cái cường thịnh cổ thánh tộc, bọn họ là chúa tể một phương. Có thể nói chúa tể này một tòa cổ lão thiên chi chủ thành. Này cường thịnh cổ thánh tộc, bọn họ vẫn có mạnh nhất lực lượng. Muốn bọn họ dần dần xuống dốc, cho đến biến mất, chỉ sợ chỉ có 5 tháng có thể làm được. Đương nhiên, hoặc là bọn họ đắc tội một chút đáng sợ chính là nhân vật. Nhưng mà lấy mấy cái này cổ thánh tộc người khôn khéo, so với bọn họ càng mạnh người đang phiến này đại lục vốn là không nhiều lắm. Muốn nói đắc tội, bọn họ càng sẽ không đi. Cho nên muốn chứng kiến một cái cổ thánh tộc dung chuyển là rất khó. Hôm nay này cổ lão thành trì, tứ đại học viện, chiến vương học viện, thiên thần học viện, tuyên cổ học viện, xuân thu học viện, vẫn thuộc loại mạnh nhất lực lượng. Tuy mặc dù là cổ thánh tộc Cơ gia, Bùi gia, Doanh gia, Vũ Văn gia tộc, Ngân gia, cùng với Nhân Hoàng cung, Già Nam Phật tộc, Minh Vương cung các thế lực, bọn họ vẫn như cũ là thuộc loại mạnh nhất cấp bậc tồn tại. Nhất là Chiến Vương học viện cùng với Thiên Thần học viện. Những năm gần đây, phong cảnh vô hạn, các nơi tới thiên tài cường giả đều tụ tập với này hai đại học viện bên trong, nguyện ý bái nhập học viện thành vì đệ tử, khiến cho Chiến Vương học viện cùng với Thiên Thần học viện đều là cực kỳ phồn thịnh. Mà ở hôm nay, Chiến Vương học viện ngoài cửa xuất hiện hai vị thanh niên thân ảnh, trong đó một người ngọc thụ lâm phong, tuấn giật tiêu sái, mặc quần áo thanh sam, lộ ra không gò bó ý. Tên còn lại cũng hoàn toàn tương phản, ánh sáng mặt trời chiếu ở đầu óc hắn thượng, nhưng lại sẽ phản xạ ra quang hoa, bởi vì đầu óc hắn không có tóc, chính là một gã tăng nhân, nhưng mà hắn tướng mạo, nhưng cũng trẻ tuổi tiêu sái. Lúc này, Chiến Vương học viện ở ngoài, không hề thiếu đi ngang qua người, đều bị hai người này hấp dẫn, quẳng ném đi ánh mắt. Hảo Tuấn, đây là Chiến Vương học viện vị ấy sư huynh sao chứ? Rất Tuấn, hơn nữa như thế khí chất, chỉ sợ có thượng vị hoàng tu vi nhé. Không, khả năng càng mạnh, có nữ tử nhìn chằm chằm kia tuấn lãng thanh niên, trong đôi mắt lộ ra một chút khác quang hoa. Hầu Thanh Lâm khí chất, đích xác phi thường hấp dẫn người. Kia đứng ở Chiến Vương học viện tiền hai người, rõ ràng đúng là trở về Hầu Thanh Lâm cùng với Thiên Sĩ. Nhược Tà bọn họ vài cái như thế nào còn chưa tới. Lúc này, Thiên Sĩ mở miệng hỏi một tiếng. Bọn họ tại mấy ngày trước cũng nhận được Lâm Phong đưa tin. Thiên tài chư huynh đệ, Thánh Thành Trung Châu Chiến Vương học viện một tụ, lập tức chiếm được Hầu Thanh Lâm bọn họ đồng ý. Thiên đài một môn huynh đệ, nhiều năm phân biệt, chân trời góc biển, đích xác nên tụ tụ. Bởi vậy, bọn họ lẫn nhau liên hệ, từ thế giới các góc, buông hết thảy chuyện tình, đồng thời hướng tới Thanh Tiêu Đại Lục Thánh Thành Trung Châu tới rồi. Nghe hắn nói nhanh, hắn gặp kiếm manh, hai người chắc sẽ ở một khối. Hầu Thanh Lâm thần sắc ôn hòa, mang theo một chút rất đạm mỉm cười. Cái loại này khí chất là đối một chút nữ tử có rất mạnh dẫn lực. Tựu tại lúc này, Chiến Vương học viện bên trong, từng đạo hào quang lóe ra, chỉ thấy rất nhiều đạo thân ảnh lục tục đi tới, hội tụ cùng một chỗ, thanh thế mênh mông cuồn cuộn, rất uy phong, là thiên đài người, bọn họ đây là muốn làm cái gì? Ngoặc kép, Chiến Vương học viện đệ tử ai không nhìn được thiên đài? Hôm nay thiên đài, sớm là Chiến Vương học viện mạnh nhất môn phái. Chiến Vương học viện vĩnh hằng vinh quang, Lâm Phong, đó là xuất từ này một môn phái. Thiên Đài hôm nay được xưng có được thiên tài đệ tử 3000. Trong tương lai, bọn họ đều muốn trở thành đáng sợ tồn tại. Lúc này, chỉ thấy đi tới thiên tài đệ tử chia làm hai bên. Đem trung gian đường mời đi ra. Đều nhịp, lập tức tại bọn họ trung niên kia con đường phía trên. Một đạo thân ảnh từ học viện trong bước chậm mà ra. Một đầu đen thùi tóc dài theo gió mà động. Vàng nhạt màu váy dài cơ hồ muốn kéo trên mặt đất. Giống như công chúa, giống như kiêu ngạo tiêu sái. Của nàng đôi mắt hàm chứa nhàn nhạt mỉm cười. Nhìn thấy phía trước hai người. Hầu Thanh Lâm cùng Thiên Si chứng kiến này đi tới thân ảnh không khỏi nhìn nhau mỉm cười. Lập tức trong mắt bọn họ cũng lộ ra sáng lạn ý. Vân Thanh Nghiên, nhà đầu kia nhưng thật ra đủ khí phái. Cùng nghênh nhị sư huynh, tam sư huynh quay về Chiến Vương học viện. Giờ phút này, một đạo cùng kêu lên giống to truyền ra, chấn động khắp hư không, khiến cho vô số người toàn bộ đem ánh mắt hướng tới bên này nhìn đi tới. Trong lòng nhịn không được khẽ run lên, nhị sư huynh cùng tam sư huynh, thiên đài bị gọi nhị sư huynh nam nhân, trích có một cái, Thanh Lâm luân hồi kiếm hầu Thanh Lâm, tam sư huynh cũng giống nhau, Thiên Si hòa thượng, là bọn họ. Đã trở lại, đám người trong lòng nhịn không được khẽ run rẩy hà. Hầu Thanh Lâm, Thiên Si, là Lâm Phong sư huynh, mạnh nhất một đám thiên tài đệ tử. Hôm nay, bọn họ trở về, là Hầu Thanh Lâm sư huynh. Khó trách khí chất như thế xuất chúng. Vừa rồi nàng kia đầy mặt quang hoa. Thế nào, ta này đại sư tỷ vì nghênh đón các ngươi, nhưng là nhọc lòng đâu. Vân Thanh Nghiên cười đi lên tiền đạo, khiến cho Hầu Thanh Lâm cùng Thiên Si nhất thời không nói gì. Nhà đầu kia cũng tuyệt đối là cái làm cho người ta không bớt lo chủ. Lâm Phong đâu, gia hỏa kia chiếm được cửu tiêu đệ nhất, như thế nào đã không thấy tăm hơi bóng dáng. Vân Thanh Nghiên hai tay chống nạnh, tức giận nói, ánh mắt hướng tới Hầu Thanh Lâm bọn họ phía sau nhìn lại. Nhưng ở đâu sẽ có Lâm Phong thân ảnh? Đi vào nói đi, Hầu Thanh Lâm mỉm cười nói, nhìn thoáng qua thiên đài đệ tử, một thời gian có chút thổn thức. Nhiều năm như vậy, thiên đài đệ tử dĩ nhiên có rất mạnh quy mô. Chẳng qua điểm này, đã ở trong dự đoán của hắn. Bọn họ thiên đài, nếu là không quật khởi ngược lại không bình thường. Hào! Vân Thanh Nghiên mang theo thiên đài đệ tử bước vào học viện trong. Đám người nhất thời nghị luận đều cũng hướng tới học viện đi đến. Muốn nhìn tại Chiến Vương học viện lưu lại của rất nhiều truyền thuyết kia nhóm đầu tiên. Thiên tài đệ tử, nghe đồn, bọn họ tại vừa bước vào Chiến Vương học viện thời điểm tựu bắt đầu dám khiêu khích lúc ấy Chiến Vương học viện mạnh nhất môn phái Cơ Môn. Thẳng đến cuối cùng bọn họ mời Cơ Môn hoàn toàn từ Chiến Vương học viện xóa tên. Việc này dấu vết cũng rộng vì truyền lưu. Không người chẳng biết. Ba cái canh giờ lúc sau, Chiến Vương học viện ở ngoài, một mặc hắc y, lưng đeo cổ kiếm thanh niên tới rồi. Hắn trong người bên cạnh còn có một vị người mù. Hai người đứng ở kia, giống như liền làm cho người ta một cỗ nhàn nhạt uy hiếp cảm. Rất mạnh, người nào? Có người thầm nghĩ trong lòng. Chiến Vương học viện, thiên đài chư huynh đệ, còn có sư tôn, Nhược Tà, đã trở lại. Nhìn thấy học viện, Nhược Tà khóe miệng lộ ra một chút nhàn nhạt ý cười. Lập tức cước bộ bước ra, cùng kiếm manh cùng nhau bước vào học viện giữa. Nhược Tà, hắn là thiên đài Nhược Tà. Tay trưởng khống năm tháng, khoái mạn càn khôn, có được vô cùng đáng sợ sức chiến đấu. Thiên đài Nhược Tà, như vậy, kia người mù, là kiếm manh, người mù kiếm khách, lại xưng quang chi kiếm khách. Bọn họ cũng đã trở lại. Thiên đài nhóm đầu tiên đệ tử, chúng ta sư huynh đã trở lại. Bọn họ, từng tại một đoạn thời gian nội lũng đoạn phong vương thiên bảng. Thẳng đến học viện nhận thức vì tên bọn họ đã không cần tại phong vương thiên bảng phía trên. mới đem tên bọn họ hủy diệt. Có người mở miệng nói, tuy rằng tên Từ Phong Vương Thiên Bảng thượng hủy diệt, nhưng là này một thế hệ người, chỉ sợ không có người có thể đủ quên bọn họ. Chỉ cần thiên đài tại, bọn họ truyền thuyết liền tại. Một ngày lúc sau, chỉ thấy một đạo thân ảnh khiêng một cây cự đại lang nha bổng xuất hiện tại Chiến Vương học viện ở ngoài, giống lên một tiếng, các huynh đệ, ta Đạm Thai đã trở lại. Nói xong hắn đi nhanh hướng tới học viện bước đi, giống như là sợ người khác không biết hắn đã trở lại giống như. Ngày này, Lang Tà cùng quân Mạc Tích, bọn họ cũng đi tới Chiến Vương học viện, đi vào học viện giữa. Từng cái nhân vật trở về, tại Chiến Vương học viện nhấc lên sóng to gió lớn. Không nói đến này thiên đài đệ tử, Lang Tà cùng quân Mạc Tích tại Thánh Thành Trung Châu lúc trước cũng là có cực cao thanh danh. Thiên tài nhân vật, một cái bất tử minh vương thể, một cái là giới vương thể. Hôm nay, bọn họ nhưng lại cũng đến đây Chiến Vương học viện, giống như Chiến Vương học viện trở thành thiên tài tụ tập địa, làm cho người ta ẩn ẩn cảm giác giống như có chuyện gì muốn phát sinh giống như. Vì sao các thiên tài toàn bộ trở về? Vì thế năm đó mấy cái này thiên tài trong lúc đó rắc rối phức tạp quan hệ toàn bộ bị lý đi ra, có vô số phiên bản, nhưng vô luận là cái nào phiên bản cũng vĩnh viễn không ly khai một cái linh hồn nhân vật. Giống như này hết thảy cũng chỉ hướng người nào đó kia sáng tạo vô số kỳ tích. Hôm nay thanh danh đã chấn động cửu tiêu tuyệt thế thiên tài Lâm Phong còn không có trở về, tựa hồ còn kém hắn. Ngày này, một nam một nữ đi tới học viện ở ngoài, bọn họ tại Chiến Vương học viện ngoại dừng lại hồi lâu. Nhìn thấy này cổ lão học viện, trên mặt cũng lộ ra ý cười. Tại bọn họ phía sau, có vài vị thanh niên, còn có một tôn đầu gỗ giống như thân ảnh. Hiểu Nguyệt, chúng ta tới rồi. Trong này, chính là Thánh Thành Trung Châu, Chiến Vương học viện. Mộc Trần thì thào nói nhỏ một tiếng. Hắn cùng Kinh Hiểu Nguyệt dụng mấy cái này năm tuế nguyệt du lịch đại lục. Hôm nay, bọn họ phải về đến. Nhìn xem chính mình huynh đệ, nhìn xem chính mình đáng yêu nhất đám kia đệ tử. Mấy cái này đệ tử là Mộc Trần vĩnh viễn kiêu ngạo, đồng dạng cũng là Kinh Hiểu Nguyệt kiêu ngạo. Tại ngày xưa, này đệ tử đi lên đài chiến đấu, hô lớn Mộc Trần, Ngô Sư rung động, Kinh Hiểu Nguyệt cuộc đời này khó quên. Mộc Trần, bọn họ cũng đi vào Chiến Vương học viện. Thậm chí có người đến tự mình tiếp đãi. Chiến Vương học viện hoàn toàn náo nhiệt lên đến. Nhưng mọi người cũng vẫn cảm giác giống như thiếu một chút cái gì giống như. Tựa hồ còn khuyết thiếu một người. Một cái không thể thiếu ít. Không có đến, hắn sẽ đến sao chứ? Offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại. Hết chương.